Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915, Sát Thủ Vương Phi 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phượng Sương sau khi đi không bao lâu, liền có gã sai vặt cùng nha hoàn khuân đồ đến đây, là một chút mới tinh đồ dùng trong nhà cùng bàn trang điểm. Mấy cái khay bên trong lấy một chút đồ trang sức châm gài tóc. Phượng phu nhân bên người ma ma hướng anh túc hành lễ. Đây là phu nhân đưa cho tiểu thư, vậy thì cảm ơn nha. Anh túc phi thường không có thành ý nói. Ha ha, chỉ sợ là làm cho Phượng Sương nhìn. Bất quá là muốn dùng hôn nhân của nàng đổi lấy Phượng gia phú quý. Có quyền lợi là vì bảo hộ nghĩ người bảo vệ. Nếu như cần nhờ hy sinh mới có thể giữ gìn vinh hoa phú quý thà rằng không cần. Quyền lợi là vì bảo hộ không phải là vì hy sinh. Hiện tại cấp ít đồ liền muốn làm nàng hy sinh. Ha ha, vô luận người Phượng gia làm cái gì, anh túc đều tràn đầy châm chọc. Hơn nữa, tràn đầy ác ý. Cái này ma ma sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Chào hỏi người đem đồ vật buông xuống, anh túc nhàn nhạt nói ra. Những năm này đã thành thói quen dùng cũ nát đồ vật. Đồ tốt như vậy ta cũng dùng không quen. Đưa trở về đi. Ninh Thư, uy, người có phải bị bệnh hay không a? Vẫn luôn nói muốn tranh thủ nên được, hiện tại đưa tới lại muốn cự tuyệt. Ninh Thư nhịn không được nói. Chính là già mồm không chịu được. Anh túc biểu tình lạnh lùng. Phượng gia những vật này nàng nhưng chướng mắt. Không phải liền là muốn dựa vào những vật này muốn nàng nửa đời sau thủ tại cái kia thay đổi thất thường tiện nam nhân sao? Phượng gia cũng quá xem thường nàng. Tại hiện đại cái gì châu báu chưa từng gặp qua. Thân là sát thủ chi vương trong tay sẽ không có tiền. Tiền tài loại vật này anh túc cho tới bây giờ liền không để ở trong mắt. Liền xem như đi tới cổ đại, nàng cũng có thể kiếm tiền. Ma ma nghe được một cái thứ nữ cự tuyệt đương gia chủ mẫu đưa tới đồ vật, vẫn là thái độ này, tức giận đến sắc mặt có phát tình. Nhưng là đối phương là chủ tử, lại không tiện nói gì. Cứng ngắc mặt nói ra. Tứ tiểu thư, đây là tướng quân cùng phu nhân đưa tới. À, là bọn họ đưa, ta liền phải tiếp nhận đúng không? Vậy thì tốt, ta tiếp nhận. Anh túc lạnh nhạt nói. Buông xuống đồ vật, các ngươi có thể đi. Những này gã sai vặt nha hoàn để bỏ vào thứ gì đó, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Như vậy tân tân khổ khổ khuân đồ tới, liền chút tiền thưởng đều không có. Ma ma mang theo nha hoàn gã sai vặt liền đi. Nhìn ma ma cái dạng kia, đoán chừng đến Phượng phu nhân trước mặt lại một trận nhàn nói cho tốt. Ninh Thư phi thường im lặng. Sát thủ chi vương chính là như vậy khốc huyễn, căn bản vậy cũng không cần lý sẽ nhân tình gì lõi đời. Không cần cân nhắc những chuyện khác, không phục liền lấy tới ngươi chịu phục, không phục nữa, chơi chết ngươi. Phái Lam, đem những vật này đều hảo hảo thu về, cầm tới cửa hàng trong đi, bán. Anh túc theo trang trong hộp nắm lên một cái đồ trang sức. Tiểu thư, đây là phu nhân đưa, bán thật không có chuyện gì sao? Phái Lam hỏi. Anh túc nói ra. Chúng ta rất cần tiền đến tăng cường lực lượng của chúng ta. Đã đồ vật đưa tới, những vật này liền mặc cho chúng ta làm chủ. Là Phái Lam bắt đầu thu thập những này đồ trang sức châu báu. Ninh Thư mở miệng nói. Ngươi dựa vào cái gì đem những vật này đều cấp làm? Những vật này căn bản mà nói vẫn là thuộc về Phượng gia. Hiện tại đưa tới, chỉ có thể nói những vật này nàng có quyền sử dụng. Những vật này đều là đăng ký trong danh sách. Ha ha, bọn họ đưa tới vì cái gì không thể dùng? Anh túc lạnh lùng nói. Ninh Thư, dùng Phượng gia tiền bồi dưỡng lực lượng tới đối phó Phượng gia. Ninh Thư, chính là bị anh túc chuyện đương nhiên thái độ cấp buồn nôn đến. Ninh Thư ánh mắt nặng nề mà nhìn anh túc linh hồn. Đến mau chóng nghĩ biện pháp đem anh túc trên linh hồn có tính công kích oán khí nghiệp chướng tiêu. Trừ, anh túc như vậy không kiêng nể gì cả. Không phải liền là ỷ vào mình có thể thời gian dài chiếm lấy thân thể sao? Ninh Thư hoài nghi có phải hay không chú ngữ lực lượng cấp quá thấp. Cho nên, đối anh túc thứ ở trên thân không dùng được. Có nhiều thứ chính là gắt gao quấn quanh ở trên người nàng. Làm sao đều tiêu, không tản được. Ninh Thư cảm giác chính mình giống ngu công rời núi đồng dạng. Cùng anh túc cứng rắn đoạt thân thể sẽ chỉ rơi xuống bị ô nhiễm linh hồn hạ. Chàng, Ninh Thư nhưng không nguyện ý linh hồn của mình dính dáng tới những này. Quỷ đồ vật, dính vào đối tâm lý người ta có ảnh hưởng. Đối người cảm xúc cũng có ảnh hưởng. Nếu như không thể khống chế cảm xúc, tại làm nhiệm vụ thời điểm, khuỷu tay chế, rất lớn. Khục 2333 thanh âm đột nhiên tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư, ta có cái biện pháp. Người có muốn hay không nghe? Nói, Ninh Thư nhíu mày. Lần thứ nhất nhìn thấy 233 tích cực như vậy. Đoán, chừng là nghĩ hống nàng đi làm cái gì hệ thống nhiệm vụ. Như vậy hắn mới có thể hoàn thiện chính mình số liệu. Nghiệp chướng có thể dùng công đức tiêu trừ. 2333 nói, bất quá nhìn tên sát thủ này trên người nghiệp chướng không ít, đoán chừng phải dùng không ít công đức đâu. Ninh Thư lập tức xoắn suýt, công đức cái đồ chơi này không tốt đẹp gì đến, làm việc tốt không dễ dàng, hơn nữa còn chưa nhất định liền có công đức. Chẳng lẽ muốn đem công đức dùng tại anh túc trên người? Nàng muốn thay anh túc tiêu trừ nghiệp chướng sao? Vốn dĩ bị người chỉ vào cái mũi mắng ngu xuẩn, mắng yếu gà coi như xong. Còn, muốn dùng chính mình tân tân khổ khổ kiếm được công đức thay anh túc tiêu trừ nghiệp chướng, mẹ đát, nhiệm vụ này lão nương không làm. Ninh Thư trước dùng một chút công đức đem trên người mình hắc khí tiêu tán. Lập tức một chuỗi kim quang xông vào trong linh hồn của nàng. Trên người hắc khí lập tức băng tiêu tuyết tan. Chỉ trong chốc lát linh hồn liền sạch sẽ dịch, thấu, tinh thần cởi mở, quả nhiên là đồ tốt. Ninh Thư nhìn anh túc linh hồn, trong lòng hết sức xoắn suýt, chính là không, muốn đem công đức dùng tại anh túc trên người. Linh hồn của ta có công đức bảo hộ, nàng hẳn là công kích không được ta đi. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, đoán chừng sẽ không, có công lớn đức mang theo, thần quỷ không làm cho. Bất quá những này không có ý thức oán niệm cũng không biết. 2333 nói, linh hồn châu bạo động đến rất lợi hại, hẳn là muốn thôn phệ anh túc linh hồn. Linh hồn châu, Ninh Thư có chút hiếu kỳ, sẽ muốn thôn phệ linh hồn của nàng? Nếu như không phải ta ngăn chặn, này sẽ liền muốn lao ra ngoài. Không thì ngươi cùng anh túc linh hồn cùng nhau bị linh hồn châu hấp thu. 2333 nói, linh hồn châu thích thôn phệ đủ loại linh hồn, đại công đức, thân mang nghiệp, chướng, các loại oán khí chi linh, chờ ta chiếm lĩnh thân thể lại nói. Ninh Thư bắt đầu cướp đoạt thân thể, quyền chủ đạo, phượng thanh thiền, người bắt đầu tác quái, anh túc che đầu, cảm giác đầu, đều phải nổ tung, người đến cùng là có cái gì không cam lòng, ta thay ngươi. Hoàn thành không phải liền là, vì cái gì còn muốn như vậy âm hồn bất tán? Tiểu thư, người thế nào? Phái Lam nhìn anh túc đau khổ dáng vẻ, con mắt đỏ, thẫm, cắn răng lợi đều đổ máu. Ninh Thư chậm rãi tranh đoạt đến thân thể quyền chủ động. Trong linh hồn có công đức bảo hộ, anh túc trên người hắc khí đối ảnh hưởng của nàng đã nhỏ đi. Nhiều, tiểu thư, Phái Lam hô. Ninh Thư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phái Lam. Phái Lam bị Ninh Thư ánh mắt giật nảy mình, lại hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, những vật này trước thu lại, không cần bán, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Ninh Thư dùng khăn lụa lau mồ hôi lạnh trên trán. Hết chương.